Dưới cây anh đào, chương 37, phiên ngoại 06, vẫn nói về Tiểu Dương. Góc truyện audio.com, không có một phần thu nhập Dương Mục Tâm đoạn thời gian kia một mao tiền cũng muốn tách ra thành hai nửa hoa. Sau đó thời gian, Dương Mục Tâm bắt đầu tìm thiên hình vạn trạng kiếm tiền biện pháp, đầu cơ trục lợi qua đủ loại đồ vật trà trộn tại muôn hình muôn vẻ trong đám người ở giữa, đắc tội với người cũng nộp rất nhiều bằng hữu, người quen biết đều gọi đùa hắn một câu Dương lão bản, hắn cũng lão luyện tiếp nhận, thành thạo điêu luyện cùng người khác xưng huynh gọi đệ. Dù sao người nghèo đến mức nhất định, mặt mũi loại vật này liền trên tường tiếp miếng quảng cáo tồn tại nhưng không cần thiết. Cứ như vậy mơ mơ hồ hồ bị năm xưa đá lấy đi, ai cũng nhìn không ra bộ kia thành thục thế tục trưởng thành áo ngoài hạ là một đơn bạc thon gầy 16 tuổi thiếu niên. Lớp 10 nghỉ hè, khi hắn loạn thất bát tao sinh hoạt rốt cục gặp một kiện chuyện đùa. Sư phó võ quán lại thu một tiểu sư đệ, là sư phó thân thích tiểu hài, gọi Nhan Húc, lại xinh đẹp lại nghe lời, nho đen tựa như con mắt dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận, nhìn xem chính là ngâm mình ở mật bình bên trong tiểu điểm đậu, Dương Mục Tâm thích người như vậy. Cái này nũng nịu tiểu sư đệ, không có kiểu sinh quán dưỡng tính tình, bảo làm gì thì làm cái đó, còn thích đi theo hắn chạy. Bởi vì võ quán bên trong liền Dương Mục Tâm thường xuyên ra bên ngoài chạy, nghỉ hè thời điểm Dương Mục Tâm thu một cỗ hai tay xe lam, chuẩn bị đi phụ cận địa phương làm phế phẩm thu về. Nhan Húc cũng vui vẻ theo tới muốn cho hắn hỗ trợ. Dương Mục Tâm cưỡi chiếc kia hai tay xe xích lô, đột tại hương trên đường, Nhan Húc liền ôm một tuần hoàn phát ra loa ngồi ở đằng sau, làm hai ngày, Dương Mục Tâm đại sư huynh Tần Thâm nhìn không được cũng gia nhập tiến đến, sau đó biến thành Tần Thâm mở ra xe lam, Nhan Húc cùng Dương Mục Tâm ngồi ở chất đống các loại giấy cứng, hai tay đồ điện gia dụng toa xe đằng sau. Mà lại mùa hè kia còn có một cái chuyện tốt, cha hắn lưu lại kia món nợ xấu rốt cục bị pháp viện phán quyết rõ ràng. Chỉ là trên lưng một chồng chất thép tấm bị cầm đi một khối, cũng không giống như trước kia đồng dạng tựa như đòi mạng khiến cho hắn thở không nổi, trả nợ cũng không lại là Dương Mục Tâm mở mắt liền có thể nhớ tới huyết hồng chữ lớn. Vậy đại khái chính là núi nước nặng phục liệu ám hoa minh. Dương Mục Tâm cầm tới bản án vào cái ngày đó còn đi chùa miếu bái một cái, hắn không tin, nhưng vẫn là muốn nói cho kia từ bi lại vô tình Bồ Tát, hắn chống đỡ nổi. Một nghỉ hè quá khứ, Dương Mục Tâm dùng tích lũy một điểm tiền, còn có sư phó dưới sự hỗ trợ, ở trường học phụ cận thuê một cửa hàng nhỏ, mua chút vật nhỏ, để thân thể không tốt nãi nãi từ bảo vệ môi trường công việc. Mặc dù vẫn là trải qua kiếm tiền trả nợ dạng này tuần hoàn, nhưng Dương Mục Tâm cảm giác sinh hoạt độ khó đã hàng một ngăn. Tại lớp 11 nghỉ hè thời điểm, Nhan Húc cũng tới, cùng theo còn có đại mỹ nữ của hắn tỷ đệ lưỡng tính cách khác lạ, hắn đương nhiên càng ưa thích tinh tế tỉ mỉ nhu thuận tiểu sư đệ, Nhan Húc cũng chữa hết hắn sợ nam mau bệnh, đi đâu cũng muốn đem tiểu sư đệ mang hộ. Có một lần đi phòng chơi bi-a, tựu ra chuyện. Phòng chơi bi-a chơi bời lêu lổng người không hề ít, Nhan Húc tại vui sướng hài lòng nhìn xem Tần Thâm chơi bóng thời điểm, bị người va vào một phát, Nhan Húc không nói gì thêm, sau đó người kia. Góc truyện audio.com cố làm ra vẻ mắng Nhan Húc nhất câu, Tần Thâm một ném cột lên chân liền đem người đạp lăn, nói. Trong mồm chó nói thêm câu nữa, Dương Mục Tâm mua nước ngọt trở về, bên trong liền đánh đã thức dậy, hắn không nói hai lời cũng gia nhập vào. Tần Thâm nhiều mãng a, coi như không có Dương Mục Tâm kia 4-5 người cũng đánh không lại Tần Thâm. Vấn đề chính là bọn hắn đánh xong đỡ, năm thứ 3 đại học nguyên tới. Nơi này có người là năm thứ 3 đại học nguyên đệ, đánh nhau thời điểm liền đi đem ở phía sau quán nét năm thứ 3 đại học nguyên gọi tới, Dương Mục Tâm một cước đá vào một người trên mông, ngẩng đầu liền thấy ngậm lấy điếu thuốc năm thứ 3 đại học nguyên, đáy lòng mắng một câu thô tục. Tâm Tâm, đã lâu không gặp, năm thứ 3 đại học nguyên làm một khoa trương thiếu dung, đưa tay qua ta xem một chút lưu sẹo không có. Tần Thâm đem hắn đưa qua tới tay đẩy ra, Trúc Nguyên, cái này không có người cùng ngươi có quan hệ, đừng động thủ động cước. Tần Thâm trong nhà rất điệu thấp, Tần Thâm cha hắn không thế nào không chịu thua kém làm người cũng không địa đạo, nhưng hắn gia gia trước kia là bản địa thương hội hội trưởng, trong nhà hắn tại bản địa vẫn tương đối có uy vọng, Tần Thâm bản nhân lại khóc lại mãng, cùng năm thứ 3 đại học nguyên không phải người một đường, cũng không e sợ hắn. Năm thứ 3 đại học nguyên ngày đó cũng không có thế nào, phất phất tay liền để bọn hắn đi, mau rời khỏi đi thời điểm, Dương Mục Tâm nghe được hắn ở sau lưng nói. Tâm Tâm, ta tùy thời có thể để giúp ngươi. Dương Mục Tâm bị buồn nôn hỏng, tại trên đường trở về Tần Thâm nắm tiểu sư đệ nhắc nhở hắn. Đừng tìm hắn lui tới, Dương Mục Tâm xem thường, ta biết cái kia bệnh tâm thần ta, vẫn luôn trốn tránh hắn. Khi đó Dương Mục Tâm nói như vậy, chỉ là không biết vận mệnh trả lại cho hắn lưu lại một đại chiêu. Nghỉ hè sau khi kết thúc, Dương Mục Tâm đi theo sư phó ra ngoài tham gia một tranh tài, hắn không có ý định đi chức nghiệp con đường này, hắn không có mấy cái sư huynh như thế được trời ưu ái tố chất thân thể, lòng trắng trứng phấn lại ăn đến tâm hắn đau nhức. Sư phó cũng biết cái này không thích hợp hắn, đã là lớp 12 sẽ ở đó lần tranh tài tìm hắn thương lượng. Dương Mục Tâm đều dự định tốt hảo hảo đọc sách sau này làm cái luật sư, còn ra vẻ thần bí đối sư phó nói. Chờ ta thi ra ngoài, đem nãi nãi cũng mang lên, liền rốt cuộc không trở lại. Câu này nửa thật nửa giả đem sư phó chọc cười, Dương Mục Tâm cũng đi theo thực tình vui vẻ hai lần. Sau khi cười xong, liền tiếp vào điện thoại nhà. Mục Tâm, ngươi bây giờ có thể trở về sao? Mau tới khuyên nhủ bà ngươi. Lão thái thái 3 giờ sáng từ trên giường ngã xuống, 4 giờ chiều mới leo đến điện thoại bên kia cho hàng xóm gọi điện thoại. Dương Mục Tâm nghe hàng xóm nói, nãi nãi không muốn đi bệnh viện, chỉ tin tưởng đi thường xuyên đi chỗ khám bệnh, phòng khám bệnh đại phu không dám thu nàng, chỉ cấp nàng trên lưng lau đi trên da thuốc, để tranh thủ thời gian đưa đến bệnh viện, nhưng người nào lại không khuyên nổi lão thái thái. Dương Mục Tâm nghe được đầu bên kia điện thoại nói như vậy, nước mắt một chút liền rớt xuống, hắn biết nãi nãi không phải là không tin bệnh viện, nàng chỉ là đau lòng tiền. Hắn đi suốt đêm trở về, nãi nãi giống như là một lão ngoan đồng, lại ủy khuất lại cố chấp. Không thể đi, đi tựu ra không tới. Có thể, chớ nói. Góc chuyện audio.com, nhảm, Dương Mục Tâm cái gì cũng muốn cam đoan, nhưng lại cái gì cũng không dám. Hắn lại một lần cảm thấy loại kia hít thở không thông bất lực cõng gầy ba ba lão nhân, lại cảm thấy chìm đến hắn ngũ tạng đều chen ở cùng nhau. Cuối cùng đã tới bệnh viện, một kiểm tra chính là trúng gió, bác sĩ nói là bệnh thương hàn, bởi vì lão thái thái ở nhà một mình ăn cách đêm lạnh cà chua. Dương Mục Tâm nắm vốt một thanh tờ đơn trở về phòng bệnh, nãi nãi giống như là phạm sai lầm tiểu hài, đập nói lắp ba giải thích. Ta chính là nhìn đổ đáng tiếc. Dương Mục Tâm cho nàng dịch góc chăn, nói. Lần sau không ăn, nãi nãi khô cạn ướt lạnh tay nắm chặt hắn, nói. Tâm ta chúng ta, ngày mai sẽ trở về à. Kia cửa hàng, không thể quan, chờ tốt một chút, ngài đừng lo lắng, ta lần này tranh tài cầm thưởng, còn có tiền thưởng. Dương Mục Tâm làm ra một tiếu dung, nãi nãi vẫn là không yên lòng, nhưng là đến cùng thân thể nhịn không được bị Dương Mục Tâm trông coi dần dần ngủ. Mà Dương Mục Tâm trắng đêm không ngủ. Hắn trông coi cao tuổi hư nhược nãi nãi, chưa kịp lo lắng sợ hãi, lại tại đáy lòng tính toán một đêm sổ sách. Nãi nãi ngã bệnh không chỉ có thiếu một phần thu nhập sẽ còn nhiều một bút chi tiêu. Mà lại hắn tiền thưởng cũng không phải là nãi nãi nghĩ nhiều như vậy, bình thường thanh niên tổ xuất tràng phí nhiều nhất là 800, ít cũng liền khoảng 300, tiền thưởng cũng nhìn tài trợ, Dương Mục Tâm cầm tới nhiều nhất cũng không có vượt qua 2.000. Nãi nãi tại bệnh viện ở một tuần sau, bác sĩ đề nghị hắn. Có thể cho lão nhân thử một chút nhập khẩu thuốc, Dương Mục Tâm hỏi một chút giá cả, không có dám nhìn bác sĩ ánh mắt nói. Vẫn là cùng trước kia đồng dạng đi, Dương Mục Tâm thậm chí không dám đối mặt nãi nãi, cho nãi nãi đưa cơm liền rời đi bệnh viện, cũng không có đi trường học mà là đi một vừa mới nghe được địa chỉ. Khi đó nàng đã tái hôn, Dương Mục Tâm là biết cũng biết nàng còn có một đứa con gái. Nhưng là Dương Mục Tâm đứng ở ngoài cửa có một vạn lần muốn đi xúc động, lại cánh cửa kia mở ra trước chân hắn giống như là mọc rễ. Hắn không biết mình rốt cuộc là muốn tiền, vẫn là muốn nhìn một chút nữ nhân kia trôi qua thế nào. Tại cửa mở ra lúc Dương Mục Tâm đối kinh ngạc thất thố người, lộ ra mấy phần nửa thật nửa giả câu nệ cùng kinh hỉ, sau đó ngồi ở nhà nàng trong phòng khách sợ đánh thức nàng vừa mới ngủ nữ nhi tiếng nói rất nhỏ, hắn nói lên mình lớp 12, thành tích cũng không tệ, nãi nãi thân thể có chút không tốt trong nhà là có điểm vất vả, nhưng là mình đang cố gắng kiếm tiền. Cuối cùng Dương Mục Tâm lấy một điểm tiền từ trong nhà người khác rời đi, đi trở về đi trên đường, Dương Mục Tâm dạ dày co rút đau đến hắn kém chút ngất đi, vịn tường không có cái gì phun ra, ngược lại là nôn nước mắt giàn giụa. Cách chương.